Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chúng ta tốt nghiệp. A, ngủ được thật là thoải mái. Akemini ngủ một giấc đến ngày thứ hai, cơm tối đều không có ăn. Buổi sáng, hắn nhìn một chút hệ thống màn hình, 646 điểm. Trước đó chưa từng có tích phân. Nhìn thấy số liệu này trong nháy mắt, Ebani nhịp tim đập đều gia tốc. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên. Bất quá đệ nhất thiên đoàn giấu. Hỏa ảnh, Uzumaki Mito những này chó nhà giàu đều đã cống hiến tích phân. Đến tiếp sau muốn nhanh như vậy tăng trưởng gần như không có khả năng. Ebani nghĩ có chút tiếc. Nuối nói, không phải vậy một ngày mấy trăm điểm tích phân. Ngẫm lại đều thoải mái đến bảo. Đáng tiếc hiện tại liệt biểu bên trong có thể đổi lấy nhẫn thuật đều đã đổi ánh sáng. Thứ bảy lời nói ngược lại là có không ít nhẫn thuật. Nhưng bận rộn vài ngày, Akebani thực sự không muốn lại phấn đấu. Mặt khác hôm nay muốn về tới trường học. Theo lão sư lần thứ nhất gặp mặt, cho nên nhất định hôm nay vô pháp hoàn thành thứ bảy lời nói. Akebani tự nói với mình như vậy, yên tâm thoải mái địa cá ướp muối xuống tới, thuận tiện đem tích phân đổi lấy 12 giờ, tinh thần Lukiner Focus, sau đó lại đổi lấy 4 điểm thể phách, kiếm lấy đến tích phân trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Lúc này thể phách đã có 24 điểm, mà tinh thần Lukiner Focus lại có khủng bố 63 điểm. Tinh thần Lukiner Focus rất khó đoán luyện, phổ thông trung nhẫn khả năng cũng liền hơn 50 điểm. Hắn đã so đại đa số trung nhẫn đều mạnh hơn, hoàn toàn như trước đây địa, sáng sớm. Sau khi ra cửa không bao lâu, hắn tại đường đi phía trước nhìn thấy Rumin thân ảnh. Nha, Rumin chào buổi sáng, Akebani đi lên chào hỏi, thuận tiện cùng theo một lúc đi. Muốn không đến muộn lại không mới đến. Đi theo Rumin chuẩn không sai. Rumin nghiêng đầu nhìn một chút. Sau đó phờ phạc mà tiếp tục đi lên phía trước. Làm sao? Akebani, người tiếp xuống vẽ xong không có? Rumin bị hỏi mới hồi đáp. Còn không có. Đoán chừng muốn chờ cuối tuần. Akebani đương nhiên vẽ xong thứ 6 lời nói. Nhưng hắn muốn tích lũy lấy năm nói ra một sách nhỏ. Hiện tại nội dung cốt truyện còn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Trên thực tế, liền Sunet đều không có nhìn qua thứ 6 trong lời nói cho. Dạng này à, ta cho cái đề nghị. Ngươi lần sau có thể hay không một quyển bên trong đem một đoạn ngắn cố sự vẽ xong. Dạng này đoạn ở giữa, để cho người ta rất khó chịu có biết hay không? Rumin tức giận nói, thứ 5 trong lời nói cho vừa vạn đoạn tại Kakashi giải quyết Naruto. Sakura, chỉ còn lại có Sasuke tại trùy pháo thời điểm, để cho người ta không nhịn được nghĩ tiếp xuống nội dung cốt truyện. Hắn không biết, đoạn chương, cái này từ ngữ. Không phải vậy khẳng định phải mắng Akebani một câu đoạn chương chó chết không yên lành. Xem ra Rumin tối hôm qua ngủ được xác thực không tốt. Akebani âm thầm nói thầm. Tuy nói như thế, nhưng hắn không có thay đổi ý nghĩ. Hai người từng bước một đi lên phía trước. Có thể đi tới trường học lúc hắn phát hiện đã đi học. Sarutobi Yomu mặt đen lên đứng trên bục giảng, chờ bọn họ khi đi tới cửa. Nhất thời một trận gào thét. Hỗn đàn. Ngày cuối cùng đều đến trễ. Akebani hơi sững sờ, sau đó nhớ tới Rumin tâm tình không tốt. Tối hôm qua giấc ngủ chất lượng kém, chỉ sợ thời gian tính toán sai lầm. Nghiêng đầu nhìn một cái, Rumin đồng dạng một mặt ngốc trệ. Đi vào đi hỗn đàn, sau này làm hạ nhẫn cũng đừng lại trễ đến. Đến ngày cuối cùng, Sarutobi Yomu không suy nghĩ nhiều trách móc nặng nề. Lời nói bên trong càng có mấy phần cảm thán ý vị. Hôm nay bọn họ là học sinh, càng là chính thức hạ nhẫn, làm một tên ninja, đúng giờ rất trọng yếu. Akebani hơi hơi cúi đầu, sau đó cấp tốc chạy đến chỗ mình ngồi. Vừa ngồi lấy Sunet, trước mặt Jiraiya đồng dạng đến đi học, chỉ bất quá cánh tay băng bó thạch cao, trên mặt dùng băng gạc bao trùm bộ phận, nhìn qua hết sức thê thảm. Hôm nay mọi người đã chính thức tốt nghiệp, đây là mọi người hộ ngạch. Hiện tại ta báo một chút phân tổ. Tổ thứ nhất, Nara Rumin, Akimichi Hito. Tổ thứ hai, không có có ngoài ý muốn, Inosikacho. Ba người phân đến cùng một chỗ. Bọn họ sư phụ mang đội thì là một vị thượng nhẫn. Tổ 6, Orochimaru, Jiraiya, Sunet. Sư phụ mang đội Sarutobi. Sarutobi Yomu hỏi đến đây ngừng dừng một cái. Trong bàn nhất thời một trận làm ồn. Sarutobi đại nhân, lại là, đây cũng qua cái kia đi. Rất nhiều người khó có thể tin, rất nhiều người chấn kinh, cũng không ít yêu thích và ngưỡng mộ, ghen ghét, một cái hảo lão sư, có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phát huy ra ninja lớn nhất đại tiềm lực. Liền hiện tại mà nói mạnh nhất lão sư không thể nghi ngờ cũng là Sarutobi. Huống hồ, tam đại hỏa ảnh tự mình dạy học, cái này là bực nào vinh diệu. Mọi người không khỏi nhìn về phía Sakumo, Akagane, hai người bọn hắn cũng là thiên tài. Đáng tiếc không có bái đệ tam làm thầy. Về sau chênh lệch hội dần dần kéo dài. Tổ thứ bảy, Hatake Sakumo, Mitarashi Shion, Kurama Akabani, sư phụ mang đội Danzo Shimura. Theo Sarutobi Yomu tiếp tục báo danh, trong lớp một mảnh trầm mặc. Danzo Shimura lại là một cái lão đại cấp nhân vật. Thiên tài chung quy là thiên tài. Thế nhưng là, có không ít người nhìn về phía Jiraiya, một mặt ghen ghét, không hiểu, trong 6 người chỉ có Jiraiya danh sách này là mọi người không phục. Jiraiya một trận tức giận, chính còn lớn tiếng hơn phản bác. Đằng sau có người nhất quyền đánh vào trên đầu của hắn, để hắn thống khổ kêu thảm. Ngu xuẩn đừng ầm ĩ, yên tĩnh nghe. Ngực phẳng Sunet, ngươi chờ, bản đại gia mạnh lên sau nhất định phải đem ngươi đánh một vạn lần. Jiraiya thấp giọng mắng, mấy ngày nay hắn đối Sunet loại kia nói không rõ, không nói rõ tình cảm toàn không, có chỉ là đối nghệ thuật khao khát yêu quý, còn có đối Sunet phẫn hận. Nếu không phải Sunet, hắn tuyệt đối có thể từ nhà tắm toàn thân trở ra. Dù là Akabani đã sớm biết lão sư là Danzo, giờ phút này cũng không khỏi đến kinh hãi một chút. Hatake Sakumo, Mitarashi Shion, một cái tương lai nanh trắng, một cái tương lai ám bộ lão đại. Theo những người này làm đồng đội, đại bộ phận chiến đấu căn bản không cần hắn đi lên sáp lá cà, núp ở phía sau mặt thả thả huyễn thuật, nhẫn thuật là được rồi. Ân, dạng này ninja sinh hoạt, đơn giản thoải mái đến bảo. Akebeni ngẫm lại, cảm giác làm Danzo Shimura đệ tử cũng không có như vậy không tốt. Chí ít Danzo là có bản lĩnh thật sự, mà căn cứ đoạn thời gian trước tiếp xúc tình huống nhìn, Danzo tuy nói tư duy góc độ hắc ám một số, nhưng người còn chưa tới hậu thế như vậy biến hình dáng cấp độ. Tại Akabani chú ý đồng đội thời điểm, Sakumo, Shion một dạng đồng thời nhìn qua. Tổ thứ nhất, theo ta đi. Tổ thứ ba, mấy người liếc nhau, ngoài cửa cũng đã vang lên không ít hơn nhẫn thanh âm. Các đại lão đến lĩnh người, chỉ chốc lát sau, trong phòng học người đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 3-4 tổ người. Sau đó hai hàng làm theo chỉ có tổ 6 cùng tổ thứ 7, cũng chính là Akabani bọn họ 6 người. Nói đến, vì cái gì ta muốn theo ngực phẳng Sunet tổ 1? Jiraiya phờ phạc mà giận dữ nói. Đến đi Jiraiya, ngươi muốn lại bị đánh sao? Orochimaru để rách xuống duỗi người một cái. Thực Jiraiya được tuyển chọn là rất bình thường, liền bị đánh năng lực nói. Trong lớp không có mấy cái mạnh hơn Jiraiya. Akabani nhẹ giọng cười một tiếng nói. Tỉ như, các người chịu Sunet mấy cái quyền, sẽ như thế nào? Nghe được câu này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Sunet, nhìn nàng một cái mặt, nhìn lại tay, sau cùng nhau lắc đầu. Thần thái kinh dị, Senji nhất tộc quái lực thuật, thực sự mạnh tới trình độ nhất định. Không phải mọi người mức độ này người có khả năng tiếp nhận. Đừng nói mấy cái quyền, toàn lực nhất quyền mọi người khả năng liền muốn gãy xương. Mà Jiraiya, nhìn như vậy, con hàng này còn thật là có bản lĩnh. Liền Sunet chính mình cũng nhịn không được đồng ý. Luận bị đánh trong ban không ai có thể mạnh hơn Jiraiya. Đặc biệt là con hàng này biết rõ hội bị đánh, vẫn là xảy ra miệng khiêu khích, mọc ra một trương bị đánh mặt. Trong đội ngũ có hắn có 10 phần bảo hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.